Đây đúng là thứ rượu tốt. Quân Mặc Tà cười xuống giống tiểu hồ ly nói. Xin hỏi đại tướng quân, 10 vạn lượng một vò chẳng lẽ quá đắt sao? Chép chép miệng, Độc Cô Vô Địch biệt muộn. Đáng giá, quá đáng giá. Nhất thời lão Trần trợn mắt, giật mình nói. Rất không đáng, giá trị cay rắm. Một vò rượu ngươi bán 10 vạn lượng, ngươi định chém người à? 10 vạn lượng chính là 10 vạn lượng, chỉ có một giá, ai mua thì mua. Nếu đại tướng quân không có mắt, dắp tâm nói dối, ta cũng không còn cách nào. Quân Mặc Tà trở mình, ánh mắt xem thường, tiện tay cầm một chén rượu đẩy qua. Đây là rượu nước đầu, Độc Cô đại tướng quân thử một chút, cũng không mất 1 vạn lượng bạc một chén đâu. Một chén này là tiểu chất kính trưởng bối, coi như tặng không tính tiền. Độc Cô Vô Địch hử lạnh 2 tiếng, rất muốn nói không thèm, thế nhưng lại không cưỡng được hấp dẫn bực này, liền mở rộng miệng nói. Rượu này quả thật không tồi, thế nhưng cũng không phải là thượng phẩm, cũng không đến mức 1 vạn lượng một chén à. Nói xong lão liền bĩu môi nâng chén rượu lên, chớp mắt đã dốc cạn vào cổ họng. Khà, một cỗ mắt lạnh như tơ tằm truyền tới yết hầu, âm một tiếng lại như núi lửa sắp phun trào. Độc Cô Vô Địch cảm thấy máu huyết toàn thân cũng bị thiêu đốt, một chén xuống bụng, cư nhiên cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Lão cố gắng kiềm chế cảm giác này, hai mắt đỏ bừng lên. Rượu ngon, không hổ là rượu nước đầu. Độc Cô Vô Địch nâng cái chén trống trơn lên lắc lắc, rồi dằn mạnh lên bàn, thêm một chén nữa. 1 vạn lượng một chén, tuyệt không hai lời. Quân Mặc Tà hừ một tiếng nói tiếp. Độc Cô tướng quân, người đã uống hết một chén 1 vạn lượng bạc rồi đó, cư nhiên còn muốn uống thêm chén nữa, vậy mà còn nói rượu này không phải thượng phẩm, là giá trên trời sao? Một chén trước là tặng, nếu muốn uống nữa, vậy thì tiểu chất cũng không còn đủ rượu để tặng nữa rồi. Rượu này quả thực là hảo tửu, bất quá cũng không đến cái giá 1 vạn lượng một chén chứ. Hai mắt Độc Cô Vô Địch tham lam nhìn bình rượu, trong đầu lão có một loại dục vọng muốn xông lên đoạt lấy bình rượu kia, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Nói đùa sao, đây chính là vấn đề lớn à. Nếu mình thừa nhận chén rượu này đáng giá 1 vạn lượng bạc, vậy thì Độc Cô Thế Gia sẽ phá sản ngay tại đương trường. Theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân, chẳng lẽ muốn ghi nợ? Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng nói tiếp. Hay là Độc Cô gia xông vào nhà Quân gia, tùy ý đập phá khiến chúng ta mang nhục một phen đây? Cuối cùng thấy nhà ta có rượu ngon, liền quay lại mạnh mẽ cướp đoạt. Hay coi hết thảy những lời này đều là lời ngoài miệng, tựa như là quá khứ cho nên định bỏ đi. Quân gia ta ngay cả điểm mặt mũi ấy cũng không có hay sao? Há có thể để cho người của Độc Cô gia các người khi dễ? Những lời này của tiểu tử ngươi cũng đâu phải do ta nói như vậy. Độc Cô Vô Địch nhảy dựng lên, tội danh này quá lớn à, coi như là Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không gánh nổi. Nếu không phải như vậy, vậy thì là cách khác. Độc Cô đại tướng quân cho rằng Độc Cô Thế Gia nên bồi thường cho nhà ta như thế nào đây? Quân Mặc Tà dẫn dắt từng bước một. Đương nhiên là sẽ bồi thường, Độc Cô Thế Gia chúng ta tuy nhiên. Như vậy thì tốt rồi, tổng cộng bạch ngân là 1.500 lượng. Quân Mặc Tà cắt đứt cười gian xảo. Rác rưởi hỗn đản. Độc Cô Vô Địch trợn mắt há mồm, lắc đầu 3 lượt. Một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như lão cũng không phải ngẩn ngơ hồi lâu mới ngạn lời nói. Người không nên ép người mua rượu nha. Sao ta có thể biết được rượu này nhất định là 1 vạn lượng? Đây chẳng phải chiếm tiện nghi của nhà ta sao? Chỉ vì rượu của ngươi cho nên ngươi có thể đẩy giá lên trên trời. Nếu mà ta chấp nhận thì còn đạo lý gì nữa? Dựa theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân là muốn ta đem bình rượu này ra ngoài bán được giá bao nhiêu, sau đó ngài sẽ trả như vậy sao? Quân Mặc Tà hỏi. Không sai không sai, đúng là ta có ý đó. Ngươi có thể đem một vò rượu giống như vậy ra ngoài bán. Nếu mọi người tán thành, vậy Độc Cô Vô Địch ta tất nhiên cam chịu. Độc Cô Vô Địch đắc ý cười, rồi cuối cùng cũng làm ra được biện pháp trị tiểu tử này. Rượu của ngươi quả thực là cực phẩm không phải bàn, thế nhưng giá một bình cũng chỉ đến khoảng 200-300 lượng bạc là cùng. Mặc dù đó cũng không phải con số nhỏ, thế nhưng vẫn không là gì so với giá 1.500 vạn lượng bạc. Được, một lời đã định, nhưng ta nói trước, Độc Cô gia các ngươi không được nuốt lời, không được phép tìm ta gây phiền phức. Quân Mặc Tà nhất thời đập bàn. Được, nhưng mà phải trong vòng 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi dám động đến nữ nhi của ta, lão tử sẽ tới hỏi tội ngươi. Độc Cô Vô Địch lẩm bẩm 2 tiếng, nhìn lại khuôn mặt bóng như cạo của tên tiểu tử trước mắt. Trong lòng lão đã nghĩ tới một gian kế liền nói. Nếu nhà ngươi không bán được với cái giá 2.500 lượng bạc, vậy thì sau này hảo tiểu Độc Cô gia chúng ta phải do ngươi cung ứng thế nào? Đây chính là một lần đánh cuộc, người có dám hay không? Dừng lại hồi lâu, rốt cuộc Độc Cô Đại Tướng Quân cũng lộ ra ý đồ. Ta đối với loại rượu này có 10 phần tự tin, cho nên một phần lời đã định. Thế nhưng, người cũng phải quản chặt nữ nhi của mình. Nếu nàng tới tìm ta, ta cũng không chịu trách nhiệm với chuyện phát sinh sau đó. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Độc Cô gia các ngươi cứ chuẩn bị một núi nợ đi. Đúng là nhà Châu, đừng có nói là 1 vạn lượng, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, chờ mà khóc. Quân Mặc Tà điều một chiếc xe ngựa tới, Độc Cô Vô Địch liền ra lệnh một tiếng, đám tướng sĩ liền tới, nâng 7 huynh đệ như con lợn chết ném lên xe. Độc Cô Đại Tướng Quân cẩn thận bước đi. Thực sự đúng là thiên phẩm mỹ tiểu, tiểu tử này cũng quá keo kiệt, vừa rồi chỉ rớt cho 1 chén nhỏ. Quân Mặc Tà nhìn lão rời đi, hắn cười cười sau đó quay về phòng, vuốt cằm trầm tư. Quân gia hiện giờ quá yếu, bản thân mặc dù dùng dược liệu khiến cho huyền khí của Tam Thúc được tăng lên thiên huyền, thế nhưng cũng chỉ là sơ cấp. Phòng trừng với thực lực bây giờ còn chưa thể đấu lại với Thịnh Bảo Đường, hoặc là cũng khiến cho thực lực của gia gia tăng lên 1 bậc. Phải chăng trong tay mình còn có 1 viên cửu sai huyền đan sao? Vừa lúc nên dùng tới. Nếu lợi dụng tốt hẳn là có thể đem thực lực của gia gia thăng lên tới chí tôn thần huyền trung giai. Bất quá viên đan dược kia dùng như thế nào đây, bản thân mình lại không rõ. Rốt cuộc thì vấn đề này làm sao giải quyết? Trong lòng Quân Mặc Tà suy nghĩ hồi lâu, hắn đã từng nghĩ vô số lần là muốn tung tin tức này ra để hấp dẫn cường giả trên đại lục tới, nhưng thủy chung vẫn kiềm chế được suy nghĩ này. Phải nói là 1 viên kiểu cấp huyền đan đã là tuyệt đối đủ, tin là ngay cả chí tôn thần huyền cao thủ cũng bị động tâm. Hoặc nói chỉ cần là người có đủ thực lực để cướp thì sẽ không có người nào không động tâm cả. Thế nhưng làm như vậy chẳng khác nào chơi với lửa. Mà tình hình trước mắt nếu như thất bại thì quân gia sẽ không thể nào gượng dậy được nữa. Cho dù trước mắt quân gia có 2 vị thiên huyền cao thủ thì cũng không thể đùa chơi kiểu này. Sự thực chính là tàn khốc như vậy. Thiên huyền cao thủ giống như người đã tiến nhập đỉnh phong trên thế giới. Nhưng khi càng đứng trên cao thì con người lại cảm thấy vô lực. Lãnh thổ của Thiên Hương Đế Quốc không thể nói là nhỏ, thế nhưng so với 2 đại thế lực thì cũng chỉ được xếp thứ 11. Cho dù như vậy, thế nhưng cũng là nơi ngoại hổ toàn long, cường giả như mây. Mặc dù cường giả hiện thân không nhiều, thế nhưng Quân Mặc Tà biết số lượng cường giả ẩn thân rất nhiều. Nếu giấu thân rơi rừng núi thì ra ra Tam Thúc thực lực mặc dù không kém, thế nhưng không đủ dùng với bọn họ. Hắn tin tưởng một khi phong vân hội tụ thì sẽ diễn ra một trận long tranh hổ đấu, mà chính mình trong tay nắm giữ cựu cấp huyền đan, đó chính là miếng mồi hấp dẫn. Vô luận là thiên huyền hay chí tôn thần huyền, không người nào không muốn có một đồ vật tốt như vậy. Mà nếu như tin này truyền ra, lập tức sẽ dẫn cường giả tới, lúc đó máu tanh sẽ nhuộm đỏ khắp nơi. Đến lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút thì đừng nói quân gia, mà ngay cả Thiên Hương Đế Quốc cũng bị san bằng. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng nếu không dụ những người này đến, vậy thì mình sao có thể đoạt được phương pháp dùng viên cửu phẩm huyền đan kia? Thực lực quân gia làm sao để thăng? Chẳng lẽ cứ giấu trong bảo khố không dùng tới? Điều này cũng quá làm khó người ta. Quân Mặc Tà cau mày tự hỏi hồi lâu, thủy chung vẫn chưa ra được lựa chọn như ý. Cứ giữ bên người hay mạo hiểm một phen? Hắn đột nhiên ngờ mặt lên trời, không khỏi nhớ tới kiếp trước của mình. Một người cô độc đi khắp thế gian, tiếu ngạo tứ hải, không có chỗ nào ngăn cản bước chân của mình. Nhưng bây giờ thì thế nào đây? Đụng một chuyện là bó tay bó chân. Ngay tại đây, một cỗ khí thức cuồng ngạo từ trong tâm bắn ra, nhịn không được cười dài một tiếng. Trong lòng hắn lập tức đưa ra quyết định. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ngay cả vì quyết định ngày hôm nay mà dẫn tới bao nhiêu cường giả thần huyền, ta cũng đâu có gì phải sợ. Một điều này cũng không đơn giản là chuyện huyền khí, mà chính là một đợt khảo hạch trí tuệ của mọi người. Tâm kế của Tả Quân thì còn sợ ai nữa? Ngay cả thần huyền như mây, ta cũng có thủ đoạn để ứng phó. Quân Mặc Tà bình tĩnh hạ quyết tâm, rốt cuộc khóe miệng cũng nở một nụ cười mỉm. Hắn lại theo thói quen đưa tay lên xoa cằm. Nếu như huynh đệ kiếp trước của hắn thấy động tác và vẻ mặt bây giờ của hắn, sợ rằng ngay lập tức sẽ chạy trốn thật xa. Bởi vì thái độ này chứng tỏ hắn sẽ làm ra một chuyện động trời. Không, và nói là một quyết định điên cuồng. Hơn nữa quyết định này vô luận thành hay bại đều sẽ khiến cả thế giới chấn động. Hắn nhìn qua khe cửa, Bầu trời đã dần ngả về tây, hoàng hôn buông xuống. Nhưng Khả Nhi nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo. Thiếu gia, lão thái gia mời ngài đến dùng cơm. Quân Mạc Tà ừ một tiếng. Gia gia hôm nay sao lại cao hứng vậy nhỉ? Chẳng lẽ là có chuyện gì vui? Nhìn vẻ mặt Quân Chiến Thiên lão gia tử có chút hả hê cùng nét vui mừng khôn tả, Quân Mạc Tà không khỏi nghĩ thầm một câu. Khiến ta cười chết mất, cái lão vương bắt đản kia cũng không biết từ nơi nào kiếm được phương thuốc cổ truyền, nói là từ ngọc san hô dưới đáy biển có thể trị khỏi thương thế trong đan điền, để cháu hắn bỏ ra một cái giá trên trời 500 vạn để mua về luyện công công phu gì đó, kết quả người đoán thế nào? Quân lão già cười tới nỗi híp cả con mắt, cả người run rẩy. Sao vậy? Chẳng lẽ là hàng giả, là một phế vật không dùng được? Quân Mạc Tà thấy lão nói thế liền hỏi lại. Bây giờ lão gia tử muốn thổi phồng chuyện này lên mà tam thúc bên cạnh cũng không nói gì. Ha ha, Quân lão gia tử một tay vỗ bàn một tay vỗ đùi, cười tới nỗi nước mắt cũng chảy ra nói. Không, không phải là phế vật, mà đúng là hàng thật, dùng rất tốt. Ha ha, kết quả, mau đem rượu đến đây cho lão nhân ta, nếu không ta cười sặc chết mất. Sau khi lão gia tử uống một ngụm rượu, liền thở dài một hơi nói tiếp. Nghe nói đang tới thời khắc mấu chốt, đan dược thần kỳ chữa thương, ngọc san hô cơ nhiên nổ tung, thật sự là quá tốt mà, ha ha. Phì, Quân Chiến Thiên đang uống một ngụm rượu, sau đó không nhịn được phun ra không còn một giọt. Tam thúc Quân Vũ Ý ngồi đối diện càng ho kịch liệt. Ha ha, Lý Thượng lão giả kia, biến khéo thành vụng, chớ nói là chữa thương cho đan điền, ngày hôm nay ngay cả kinh mạch cũng đều bị tổn thương thảm trọng, cơ hồ là đã đang hấp hối. Cái này cũng đúng thôi, thậm chí ngay cả người cháu mà lão thương yêu nhất, quả nhiên, thản nhiên đứng ngoài cũng bị tổn thương. Lão gia tử hơn một năm nay không có cười sảng khoái như vậy, thân thể ngửa lên ngửa xuống, ngã trái nghiêng phải, nói tiếp. Nghe nói tên mặt trắng đó đã bị hủy đi dung nhan rồi, ha ha. Quân Mạc Tà bưng chén rượu lên, cứ thế trợn mắt há mồm mà nhìn. Ta nguyên vốn chỉ muốn làm tiểu nhân, phá hư một chút chuyện của bọn họ. Có trời đất chứng giám, lúc ấy ta thực sự không nghĩ đến lại đạt được chiến thắng huy hoàng như vậy. Ta chỉ muốn phá hư ngọc san hô mà thôi, không có ý khác. Về phần Thái sư Lý Thượng bởi vậy mà trọng thương, Lý Du Nhiên bởi vậy mà bị hủy dung, ta thực sự không nghĩ tới. Ta vô tội. Mặc dù vậy, ta còn muốn bọn họ trọng thương nặng hơn chút nữa mới hay. Cứ nhiên chỉ tiện tay vung một cái đã tạo thành một cục diện tốt đẹp như thế. Đúng là tạo hóa trêu người. Vì việc này cho nên hôm nay chúng ta phải uống say một phen. Nâng chén. Vâng, việc này quả thật làm cho người ta sảng khoái. Bất quá phụ thân, nếu như Thái sư Lý Thượng thực sự là vậy thì hay quá. Để thử xem, một khi một mạng của Lý gia về trời, tâm lý bọn họ có phát sinh biến hóa gì không? Lý Thượng là huyết thần năm đó, có thể hô mưa gọi gió cũng chỉ là nhất thời, tin tưởng cho dù ai cũng không dám khinh thường. Mà đối với Lý gia lại càng trung thành. Nếu Lý Thượng thực sự là không chết, thì những người này nhất định sẽ trả thù. Mà đối tượng bọn họ trả thù, mục tiêu đầu tiên nhất định là quân gia. Điểm này chúng ta cũng nên đề phòng trước, chi bằng sớm sắp xếp chuẩn bị. Quân Vũ Ý cười cười, tâm tình vẫn rất chấn định chậm rãi nói. Nói không sai, Quân lão gia tử dừng chán, nói tiếp. Nếu lão thất phu đó thực sự không chết, mặc dù Lý gia sẽ không được như xưa, thế nhưng đám tử sĩ này một khi cắn trả cũng khiến kẻ khác đau đầu. Cho dù không chết cũng khiến đại cuộc đại loạn một hồi. Vô ý, tuyệt đại bộ phận thực lực của quân gia nhà ta hôm nay cũng đã ở trong tay con. Theo ý con, việc này chúng ta nên xử lý thế nào cho thỏa đáng? Quân Vũ Ý nhăn mặt nhíu mày. Nếu nói để ứng biến thì tỷ trung Lý Thái Sư vẫn là quan trọng nhất. Lấy chuyện sinh tử của lão làm tiền đề. Nếu như lão chống đỡ được qua đợt này, vậy thì hết thảy mọi bố trí đều uổng phí. Đối sách tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, thu nạp thực lực trung kiên tụ chung một chỗ, không cho đối phương cơ hội. Tin tưởng với thực lực của quân gia chúng ta thì không có vấn đề gì. Con chỉ lo Trầm tướng quân bọn họ mấy năm nay đều theo chúng ta, cùng Lý gia kết oán không ít. Vạn nhất chúng ta làm xảy ra chuyện thì bọn họ nhất định sẽ xảy ra bất trắc. Quân Mạc Tà cười cười nói. Lời ấy của Tam Thúc nói đúng là, thật là lời nói của bậc lão thành, thế nhưng cũng không cần lo lắng quá. Năm đó chỉ có một mình tướng quân cũng có thể chiến đấu với hơn 100 thiết huyết vệ sĩ, Cảm ứng đối với nguy hiểm tuyệt đối không thua bất cứ kẻ nào. Nếu không thì chẳng phải đã sớm chết trận rồi sao? Chỉ cần bọn họ nhận được tin này thì sẽ có đối sách, đảm bảo là bản thân được an toàn. Nếu mà ngay cả đối sách để giữ mình cũng không có, vậy thì còn nói gì tới chuyện xa xa trường giết địch. Quân Mặc Tà vừa cười vừa nói, lông mày dựng thẳng, giọng nói tàn khốc tiếp lời. Nếu như ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có, thì chuyện tới lại muốn chúng ta bảo vệ. Vậy thì đối với chúng ta chẳng khác nào phế vật, có tác dụng gì chứ? Loại người đó vứt đi cũng không tiếc, sao phải nuối tiếc? Quân Chiến Thiên, quân Vũ Ý đồng thời kinh ngạc, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không biết phản ứng như thế nào. Hai người đều là thống soái trăm trận xa trường, nói là yêu binh như con cũng không quá, đối đãi với binh sĩ giống như huynh đệ con cháu, hiển nhiên là khi lời nói tàn nhẫn này nghe được của quân Mạc Tà thì có chút khó tiếp thu. Mạc Tà, không thể nói như vậy được, những người này đều đã đi theo quân gia ta có hơn 15 năm, chúng ta há lại không để ý tới được. Quân Chiến Thiên có chút tức giận, râu mép dựng lên, không hài lòng nói tiếp. Đây chính là điểm mà ngươi còn thiếu sót, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời, ngươi nên ngẫm lại mấy câu đó. Lão gia tử vẫn chưa nói xong, nhưng trong giọng điệu lại mang ý chỉ trích. Gia gia, lời này của người Mạc Tà không đồng ý, xin hỏi người một câu, nếu người chỉ vì lo cho một người vô dụng mà bị diệt vong, vậy là vô số binh sĩ khác sẽ bên nặng bên nhẹ, điểm trọng yếu ở đó người hẳn là phải rõ hơn ai hết. Nhưng năm gần đây biên giới vẫn không yên, hàng năm đều xảy ra chiến sự, mà trước đây Tam Thúc cũng đã nhắc tới những người này đều ở trong quân, khó tránh có lúc là lãnh quân nghênh địch, mà một tướng vô năng sẽ dẫn đến ngoản cân mệt chết. Đối với cháu mà nói, nếu là một tướng vô năng chỉ bằng nhẹ nhàng buông tay, nếu không một khi hắn nắm giữ trách nhiệm sẽ dẫn đến toàn quân đại loạn, tại thời khắc mấu chốt thậm chí là sẽ dẫn tới họa loạn quốc, sao có thể coi là chuyện nhỏ? Điểm này chính là một chuyện quá rõ ràng, sao lại nói là chúng ta vô tình vô nghĩa? Quân Mặc Tà phản bác tiếp, cháu mới vừa rồi đã nhắc tới là vì một tướng vô năng, nhẹ thì hại chết ngàn quân, thất thủ trận địa, nặng thì bị địch nhân dễ dàng đột phá, toàn bộ thảm bại, thậm chí là còn dao động tới nền móng quốc gia, lâm vào họa mất nước diệt tộc. Điều này không phải nói chơi. Đạo lý này Sa Gia và Tam Thúc chắc là đều biết. Tại thời điểm mấu chốt sẽ phải dứt tình mà hạ xuống quyết tâm. Nếu không, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển, lúc đó có hối hận cũng không kịp. Dùng người thì nên dùng hiền tài, dùng quân sư phải dùng người có mưu. Điều này chúng ta không thể làm theo cảm tình. Chuyện này liên quan tới nhiều mạng người. Nếu là chỉ vì một người, chúng ta có thể làm như vậy. Mặc ta nói như vậy, nếu có chỗ không phải, xin Gia Gia và Tam Thúc thứ tội. Nhưng nếu đã là vấn đề và phạm vi ngoài phạm vi nguyên tắc thông thường, thì thứ cho Mặc ta không thể nhượng bộ. Quân Chiến Thiên, quân Vô Ý hai người đồng thời im lặng. Bọn họ đều minh bạch những điểm này. Mặc dù những lời này khó nghe, thế nhưng là sự thật không thể phản bác. Nếu đã là một người đủ tư cách làm thượng vị giả, nhân tử nương tay, làm việc theo tình cảm đúng là điều cấm kỵ lớn nhất. Trong lòng bọn họ đã thầm tán thành lời nói của quân Mạc Tà, thế nhưng lấy tính cách của hai người mà nói vẫn có điểm khó chịu, vĩnh viễn không muốn làm như vậy. Điểm này cũng chính là chỗ người khác kính trọng bọn họ, mặc dù cổ hủ thế nhưng đáng kính. Nói cách khác cũng chính là tính cách này làm cho bọn họ tỏa sáng. Quân Mạc Tà ha hả cười nói, hiển nhiên là như vậy, đó cũng là suy đoán của chúng ta mà thôi. Còn kết quả thế nào là việc khác, cháu chỉ sớm muốn nhắc nhở Sa Gia và Tam Túc trước, tới lúc cấp thiết thì cần phải đưa ra quyết định dứt khoát. Ngập ngừng không quyết thì tất gây đại loạn, đó là lời Tam Thúc ngày đó đã dạy đệ tử Sa Môn. Hôm nay có suy nghĩ, ngày mai mới đưa ra quyết định, vậy thì đám đệ tử thế gia biết làm thế nào? Quân Chiến Thiên và quân Vô Ý hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Đối với lời nói vô tình tàn nhẫn của quân Mặc Tà ngày hôm nay, có chút bất ngờ, cùng khiếp sợ. Quân Vô Ý nhíu mày, nghĩ lại ngày đó thủ pháp quân Mặc Tà đã ra tay là đoạt mạng, trong lòng lại rung động. Hắn là nhị đại đệ tử của quân gia, không thể nghi ngờ là rất hiểu lập trường của cháu mình. Nhưng xuất phát từ quân đội, đối với tình thân anh em binh sĩ rất khó có thể dứt bỏ. Đến khi nghe lời nói của quân Mạc Tà lại càng bất đắc dĩ. Quân Lao Gia Tử lại thổi râu mép, híp mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Cái loại tính cách này của quân Mạc Tà cũng không phải là không tốt, mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng lại có tướng để làm người cầm quyền. Bất quá,

cho nên Quân Mặc Tà lập tức nhận định hai người này tuy ra vẻ hòa hợp, nhưng thực ra phòng bị lẫn nhau. Hai bên tuy rằng cùng đến từ một nơi, nhưng nội tâm không hòa hợp, thậm chí còn có sát ý. Khó trách ngày đó ở Thịnh Bảo Đường, phản ứng của Thịnh Bảo Đường đối với sự ra giá của mình lại mâu thuẫn đến vậy. E rằng sự mâu thuẫn đó xuất phát từ chính hai người này. Mộ Huynh, từ biệt nhau nhiều năm, phong thái của Huynh vẫn tốt như xưa. Trên mặt Quân Vũ Ý đột nhiên xuất hiện chút vui mừng, nhưng phần nhiều là sự thương cảm hoài niệm. Hắn mỉm cười với một người trong đó, về phần người còn lại thì không thèm để ý tới. Bạch Đế Nhân này tiến lên một bước, cẩn thận xem kỹ khuôn mặt Quân Vũ Ý có chút kích động. Vũ Ý tiểu đệ, đệ vẫn vậy, vẫn phong thái năm xưa. Nếu tiểu thư mà biết, chắc chắn sẽ... Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại cười áy náy. Vũ Ý, 10 năm qua đệ vẫn tốt chứ? Huyền khí tiên giai đến địa huyền rồi à? Quả nhiên là đáng mừng. Trên thực tế thì lấy niên kỷ Quân Vũ Ý mà nói, bình thường có thể đạt tới cảnh giới địa huyền trung giai đã là có thể nói đáng quý. Huống chi, Quân Vũ Ý đã tản phế 10 năm, huyền khí tu vi không những tiến bộ còn lùi. À không những lùi mà còn tiến bộ, chắc là đã trải qua vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, Quân Vũ Ý cho dù tiến bộ như thế nào, chung quy vẫn là người tàn phế. Chuyện này lại không thể thay đổi, ít nhất là trong mắt của Mộ Huynh này là như vậy. Thời điểm nghe tới hai chữ tiểu thư, trên khuôn mặt đã lâu không dao động của Quân Vũ Ý hiện ra một tia thương cảm, mà cơ mặt cũng co giật thống khổ một hồi, một lúc sau mới trở lại bình thường. Mà trên mặt của Bạch Y Nhân còn lại nhất thời nổi lên một cỗ thần sắc kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Quân Vũ Ý, sát ý lại gia tăng. Quân Vũ Ý, nửa thân dưới của ngươi tuy rằng tàn phế thành một cái phá vật, bất quá thoạt nhìn ngươi tham gia cũng nghĩ thông suốt rồi. Suy nghĩ được như vậy xem như không tồi. Bạch Kinh Nhân còn lại cười ha hả, nói móc chảo phúng. Câu nói này thái độ đúng là khác một trời một vực với người đầu tiên, giống như hắn có mối thủ không đội trời chung với Quân Vũ Ý. Các hạ nói đúng trọng tâm nha, tam thúc ta chân tàn nhưng tâm không phế, nhưng nếu não các hạ mà tàn thì chắc chắn là không có thuốc nào chữa được. Quân Vũ Ý còn chưa trả lời thì Quân Mặc Tà đứng phía sau đã mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng tựa hồ không có phân lượng, nhưng một câu kia lại làm Bạch Y Nhân tức giận đến mặt trắng bệch, còn trắng hơn cái áo hắn đang mặc. Quân Mặc Tà tiểu nhi, lần trước bổn tọa đại nhân đại lượng tha cho ngươi, tiểu tử ngươi lại không biết điều, hôm nay dám trước mặt bổn tọa khoe khoang người khéo mồm khéo miệng, người nghĩ bổn tọa không dám giết ngươi sao? Bạch Y Nhân lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tà trợn mắt, khuôn mặt vốn anh tuấn vì cái trợn mắt mà trở nên dữ tợn có vài phần khủng bố. Ha ha, lúc trước khác, hôm nay khác, các hạ. Đây chính là đại viện của quân gia, chứ không phải ở Thịnh Bảo Đường của các hạ. Các hạ dám ở đại viện quân gia kiêu ngạo ương ngạnh, đối với thiếu chủ như ta, các hạ nghĩ bản thiếu gia không dám giết các hạ hay sao? Các hạ có tin là chỉ cần bản thiếu gia ra lệnh một tiếng, các hạ sẽ bị chém thành thịt nát trong nháy mắt hay không? Quân Mặc Tà thản nhiên nhìn hắn, nhãn thần trong mắt sắc bén. Ha ha, Bạch Kinh Nhân kia ngửa mặt lên trời cười to, cười xong mới nói với Quân Vũ Ý. Quân Vũ Ý, đứa cháu này của ngươi thật làm cho ta thưởng thức không thôi. Hắn lại dám nói muốn loạn đao chém nát ta, ha ha. Quân Vũ Ý, ngươi nói cho hắn biết, chưa cần nói đến quân phủ các ngươi có thực lực này hay không, chỉ cần nói các ngươi có đảm lượng giết ta hay không đã là một vấn đề. Thật sự là vô tri đến buồn cười. Thiên Hưng Thành đệ nhất vô tri hoàn khố, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Gặp mặt lại càng biết tiếng, bội phục, thật là đáng thương. Tiểu Hàn, nơi này là quân phủ, ngươi cản rỡ quá đáng rồi đó. Bạch Kinh Nhân còn lại tức giận quát. Nếu ngươi không muốn cùng ta tới đây, thì ngươi có thể lập tức rời đi, nói loạn làm cái quái gì. Mộ Tuyết Đồng, ngươi nói đúng, nơi này là quân phủ, ở trong này ngươi cũng không có tư cách hô mưa gọi gió với ta. Tên Bạch Kinh Nhân Tiêu Hàn kia khuôn mặt xám xịt lại, không thèm quay đầu nói. Ha ha, thật sự là buồn cười, bởi vì trên đời này có nhiều người thích tự sướng như thằng cu này, nên thế gian mới có nhiều chuyện thú vị để xem. Quân Mặc Tà cất tiếng cười to. Ca ca này, ngàn vạn lần không nên tự xem mình quá trọng yếu, tự vấn lương tâm mình một chút. Ngươi là quan lớn trong tổ chức của ngươi sao? Ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ tổ chức sao? Quân gia ta, cho dù giết chết ngươi, thì chủ tử của ngươi sẽ vì một cái mạng chó của ngươi mà cùng quân gia gây chiến sao? Quân Mặc Tà thương hại nhìn hắn. Hại tử đáng thương, nói cho ngươi biết một chân lý, cho dù mọi người trên thế giới này chết sạch thì mặt trời vẫn mọc lên từ phía đằng đông, và lặn xuống ở phía đằng tây. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đem mình đặt cao quá. Nếu không có một ngày, ngươi sẽ té đau đó, mà nhiều khi là té cắm mặt xuống, môi lại ở lại, răng đi nhé thì khổ. Ta nói lời chân thành, coi như dạy dỗ người miễn phí. Ai, ta chính là một người thiện lương. Bóng người chợt lóe, bá bá bá, hàng loạt âm thanh vang lên. Bạch Kinh Nhân trong cơn cuồng nộ phi thân lại, giơ tay lên tát hắn. Quân Mặc Tả trong tiếng cười to, xoát một cái cấp tốc lui ra phía sau. Bạch Kinh Nhân vẫn như hình với bóng đuổi theo. Thân mình Quân Mặc Tả lắc trái lắc phải, sau đó trúng một chưởng trên vai. Nhưng trong khi trúng chưởng thì đầu gối và khuỷu tay của hắn cũng đồng thời vung lên. Phốc phốc hai tiếng, sắc mặt Bạch Kinh Nhân vừa xanh mét vừa trắng bệch, tư thế có chút không tự nhiên. Hai mắt trở nên đỏ bừng như muốn phun hỏa nhìn Quân Mặc Tả, tức giận như muốn ngất xỉu, nghiến cả người Quân Mặc Tả rồi nút vào bụng vậy. Quân Mặc Tả tuy rằng nói năng lỗ mãng, nhưng đối với Bạch Y Nhân mà nói, hắn vẫn là hậu sinh vãn bối. Dạy dỗ hắn một chút thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể giết hắn. Vì vậy 10 thành công lực thì Bạch Y Nhân cũng chỉ sử dụng nửa thành để giáo huấn tên hoàn khố tiểu tử miệng lưỡi lợi hại này. Chẳng lẽ hắn đường đường là một thiên huyền cao thủ, nói thế nào cũng có chút tự trọng thân phận, lại đi tranh chấp với một đứa hậu bối tiểu tử, ngay cả ngân huyền cũng chưa đạt tới. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc người ta cười tới rụng răng. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ là Quân Mặc Tả có thể phản kích lại sắc bén, thần tốc, chính xác mà thập phần tàn nhẫn như thế. Khuỷu tay đánh thẳng vào cổ họng mình mà đầu khối lại nện thẳng vào hạ bộ. Mặc dù mình kinh địch hoàn toàn không phòng bị, tuy nhiên tên tiểu tử phương vị tấn công quá mức hiểm độc, lựa chọn thời cơ và cơ hội hết sức chính xác, nên với thân pháp của mình vẫn bị trúng chiêu. Chắc chắn là tên tiểu tử này có thể nhìn ra sơ hở của mình. Nếu không phải là huyền khí của Tiêu Hàn đã tới tiên huyền cảnh giới, dưới hai chiêu vừa rồi hắn hoàn toàn có thể mất mạng, chết còn thảm hơn cả chữ chết. Mặc dù vậy cổ họng hắn cũng hết sức đau nhức, dưới khố càng thốn vô cùng, dùng hết định lực toàn thân mới kèm lại được tiếng rên rỉ. Tiêu Hàn tức giận hừ một tiếng, cả người lam quang rực rỡ, muốn thực sự ra tay phế bỏ tiểu tử đáng giận này. Mộ Tuyết Đồng vội vàng ngăn lại, cả giận nói: người náo loạn còn chưa đủ sao? Cư nhân cùng một đứa bé so đo như vậy, còn có chút phong độ trưởng bối hay không? Quân Vũ Ý lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, trong lòng đã sớm quyết định, nếu hắn dám thực sự ra tay với Quân Mặc Tả, Quân Vũ Ý sẽ liều mạng bại lộ thực lực, bất kể hậu quả ra sao, cũng phải toàn lực ra tay giết hắn ngay tại trận. Tiêu Hàn hổn hển thở gấp mấy hơi dồn dập, thanh âm khàn khàn, rõ ràng hai chiêu vừa rồi của Quân Mặc Tả đã kích hắn không nhỏ, cắn răng nói: được, hôm nay ta tạm thời buông tha tên tiểu tử này. Nói xong trừng mắt nhìn Quân Mặc Tả: tiểu tử ngươi nên cầu nguyện lão tiên là ngàn vạn lần đừng rơi vào tay ta. Quân Mặc Tả cười hì hì nói: ngươi yên tâm, bản công tử đang hướng ông trời cầu nguyện. Khi bản công tử có đủ thực lực hành hạ ngươi thì mong ông trời cho bản công tử lại gặp lại được ngươi. Chỉ bằng vào ngươi, ha ha. Tiêu Hàn giận dữ lại cười hử mạnh nói: đời này vô vọng phải không? Đừng quên thằng nào vừa mới trúng ba cái đá của ta, nhanh như vậy mà đã không đau đớn. Quân Mặc Tả lạnh lùng thốt lên. Tiêu Hàn kia vừa trở lại lại một cách mỉa mai, nghe xong Quân Mặc Tả nói thì chỉ biết há miệng thở dốc, lại không thể nói gì. Tiêu Hàn dù sao cũng là thiên huyền cao thủ, không thể nói khóa lớp trận đau vừa rồi, nhất là đối mặt với Quân Mặc Tả so với con kiến còn yếu hơn. Hắn biết rõ vừa rồi bản thân hắn chưa sử dụng hết toàn lực, dù sao Quân Mặc Tả chỉ là một tiểu quỷ chưa tiến vào ngân huyền cảnh giới, với thiên huyền cao thủ mà nói thì chẳng qua là con kiến mà thôi. Trên thực tế thì cho dù là kim huyền ngọc huyền cao thủ ở trong mắt thiên huyền thì vẫn là con kiến, nhưng oai oăm một điều là chính bản thân hắn vừa trúng hai chiêu của con kiến. Nếu hai chiêu đó mà do một người có tu vi ngọc huyền phát ra thì hộ thân huyền khí của hắn đã chẳng có cái quái tác dụng gì. Chỉ chờ tử thần tới, lôi cái mạng nhỏ của hắn đi. Hắn vừa nghĩ tới là cảm thấy cổ họng và hạ thể đau đớn, không khỏi nghĩ tới mà sợ. Đối với Quân Mặc Tả vô cùng oán hận, trong lòng muốn diệt Quân Mặc Tả càng nhanh càng tốt. Quân Vũ Ý lạnh lùng nói: Tiêu huynh lần này đường xa mà đến, chẳng lẽ chỉ vì đấu võ mồm với cháu của ta sao? Tiêu Hàn hừ một tiếng cuối cùng không trả lời, Mộ Tuyết Đồng cười nói: Vũ Ý, từ biệt 10 năm, lần này rốt cuộc đến phiên ta được ra ngoài, cho nên có người ủy thác ta mang tới cho vật, cho đệ một kiện lễ vật. Quân Vô Ý hô hấp dần dần thất thanh hỏi: là nàng sao? Đúng, chính là nàng. Mộ Tuyết Đàm gật đầu, sờ tay vào ngực lấy ra một gói nhỏ nhỏ. Nàng gửi cái gì cho ngươi, vì sao ta lại không biết? Tại sao ngươi không nói sớm? Tiêu Hàn đột nhiên nổi giận, trừng mắt, nhìn tay của Mộ Tuyết Đồng, lập tức mặt đỏ sồng sọc. Sao? Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ngươi có thân phận gì? Nàng lại có thân phận gì? Chẳng lẽ nàng làm việc cũng phải thông báo với ngươi sao? Thật là tức cười. Mộ Tuyết Đồng khinh thường nhìn hắn. Đưa cho ta. Tiêu Hàn thân mình nhoáng lên xông về phía trước. Mộ Tuyết Đồng liền nhanh như chớp cho cái bao vào trong người. Cả hai đều hô một tiếng rồi biến thành hai hình bóng mờ sương. Màu lam huyền khí xuất hiện quanh người. Quyền cước giao nhau làm khí kình không ngừng xé gió vang ra. Kình phong lan tới sắc như dao cắt. Tốc độ kinh người, cho dù là công lực của quân vũ ý đạt tới thiên huyền cảnh giới mới miễn cưỡng có thể nhìn ra. Đó là nói thực lực quân vũ ý đã vượt hơn hai người. Quân vũ ý 10 năm khổ tu vừa khéo thu được dược lực của phần kinh hà, 500 năm, tu vi huyền khí so với hai người còn cao hơn mà vẫn không phát giác ra động tác của hai người. Nguyên do là vì mới đạt tới tu vi thiên huyền cảnh giới nên cần có một thời gian để củng cố tu vi. Nói tới quân Mặc Tà thì vốn thực lực đã vượt qua trình độ của hai người này. Công lực của hắn thì ngay cả khi ở xa cũng có nhãn lực để thấy rõ được. Cao thấp, Tiêu Hàn mặc dù đã luyện tới thiên huyền cảnh giới nhưng thực lực lại thua kém Mộ Tuyết Đồng không chỉ một bậc. Nếu không phải là Mộ Tuyết Đồng trong bụng có cố kỵ không dám hạ sát chiêu thì tính mạng Tiêu Hàn đã xong. Dù vậy, bịch, Tiêu Hàn thê lương hét dài, bùng người bay lên, bay vọt ra, miệng thổ huyết, cơ thể lượn ra xa, biến mất sau cánh cửa. Tiếng quắc phẫn nộ xé gió từ xa vọng lại. Mộ Tuyết Đồng, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, nhất định ta sẽ trở lại. Quân vô ý, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khói bụi tiêu biến, Mộ Tuyết Đồng mặt mày trứng bệch đứng lặng yên tại chỗ, hai mắt nhìn về phía quân Mặc Tà, đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới cháu người thật không đơn giản. Nếu không phải một kích vừa xong khiến hắn chịu thủ thương, làm Tiêu Hàn tổn thất hai thành chiến lực, thì ta đã không thể chiến thắng dễ dàng như thế. Nếu không thấy tận mắt thì không thể tin tên tiểu quỷ đó đã đạt tới trình độ này, lại có thể đả thương một thiên huyền cảnh giới chính cống. Quân Mặc Tà mỉm cười nói, tin tưởng nam nhân kia chỉ cần là bị thương ở nơi đó thì cũng không giảm đi hai thành chiến lực, vừa rồi là may mắn đụng phải một chút mà thôi. Với sự chênh lệch thực lực giữa ta và hắn thì đúng ra không thể xuất hiện cục diện này. Một thân cửu phẩm lại chết vì con kiến. Nhưng nếu con kiến đó là kiến có độc thì sẽ thế nào? Mộ Tuyết Đồng nở nụ cười. Đạo lý là như vậy. Vừa rồi ta và hắn quẩn nhau lâu như vậy mà trước sau không đụng tới được hắn. Hai chúng ta đấu với nhau hơn 10 năm nhưng một lần cũng không chạm được vào người. Người thì ngược lại ngay lần đầu gặp mặt liền đụng qua. Cái này liệu có phải may mắn hay không? Quân Mặc Tà ha hạ cười nói. Đây là bởi vì hắn xem thường người mà lại dè chừng một người khác. Nhưng hắn lại không tin con kiến hồi có thể đả thương hắn. Mộ Tuyết Đồng nhìn hắn rụt kỹ rồi trịnh trọng nói. Hờ, quả thật có như thế. Có điều hiện tại ta đã biết là con kiến hôi có thực lực đáng sợ, cho nên ta quyết không xem thường ngươi. Quân Mặc Tà lại cười ha hả từ chối cho ý kiến. Tiền bối, tam thúc chờ đến sốt ruột rồi kìa. Mộ Tuyết Đồng ha hả cười, lấy trong người ra một cái gói nhỏ đưa tới trước mặt quân vô ý. Quân vũ ý toàn thân hơi run, hai tay nắm chặt tay cầm của xe lăn. Rắc một tiếng, chiếc xe lăn tinh chế từ gỗ tử đàn cực phẩm xuất hiện vết dạn. Hồi lâu sau, lão mới chậm rãi vươn tay tiếp nhận cái gói nhỏ, giống như tiếp nhận một món châu báu. Vạn cân giá trị liên thành thật là cẩn thận. Chăm chú nhìn quân vũ ý, Mộ Tuyết Đồng cúi đầu thả từng từ. Tiểu thư vẫn luôn chờ ngươi. Quân vũ ý bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Chẳng lẽ nàng? Mộ Tuyết Đồng gật đầu thật mạnh. Tiểu thư lấy cái chết để kháng cự cho đến hiện giờ. Quân vô ý một trận kích động, đôi mắt hổ có chút long lanh, tay run rẩy chậm rãi mở gói nhỏ, động tác mở ra thực từ từ cẩn thận như làm rối loạn, sợ làm rối loạn các nếp gấp vậy. Gói nhỏ được chậm rãi mở ra, trong đó là một cái khăn tay. Trên khăn tay lẳng lặng nằm yên một lọn tóc xanh.